Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 571, Tiên Đế Hậu Kỳ, góc truyện audio.com, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghi hoặc hỏi. Hơn nữa hắn biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long Lão Tổ. Nói tới đây, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình quay đầu nói với Thái Bạch Kim Tinh thuộc hạ của mình. Mặc kệ dùng cách gì, phải điều tra rõ thân phận của Long Công Tử cho ta. Mặc dù Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình không thể khẳng định đám đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình có phải do Long Công Tử giết, nhưng gã cứ thấy đối phương có liên quan. Thái Bạch Kim Tinh vội cung kính nói. Tuân lệnh bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút nói. Bệ hạ, vậy hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, chúng ta. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trầm ngâm nói. Cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình sắp đến rồi, chờ cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình qua rồi tính. Lúc này chỗ sâu nhất trong Phật giới, tại một không gian có một hỗn độn sơn co lớn dựng thẳng, đây là Phật giới Thánh Sơn, Tu Di Sơn. Lôi âm tự trong Tu Di Sơn, các Phật ngâm sướng. Như Lai Phật Tổ ngay ngắn ngồi trên sen vàng, vẻ mặt hiền lành nghe Từ Hàng Bồ Tát báo cáo. Nghe Từ Hàng Bồ Tát nói xong, tay phải Như Lai Phật Tổ bấm đốt lan hoa chỉ, không ngừng suy tính, một lát sau nhướng mày. Một bên Nam Vô A Di Đà Phật mở miệng hỏi, Phật Tổ, đám Nam Vô Đại Quang Thông Phật thế nào? Như Lai Phật Tổ giơ tay lên, nói, việc này tạm gác lại, chờ cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình qua đi rồi nói tiếp. Giống như Thiên Đình, Phật giới, Lão Tổ các giới lựa chọn im lặng. Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tiến vào bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, một đường bay thẳng. Bên trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình là trời sao mênh mông vô ngần, bên trên bình bồng các tinh cầu, trên những tinh cầu là tinh khoáng, linh dược, linh mạch, tiên đan hiếm hoi. Nhìn vô số bảo bối trên những tinh cầu, hỗn độn linh dược, hỗn độn tiên đan, dù là ba người Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành cũng rất giật mình. Bay qua từng mảnh trời sao, Long Kình Thiên không dừng lại. Long Kình Thiên cứ cảm giác sâu trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình có thứ gì đang kêu gọi hắn tới, nó rất quan trọng với hắn. Rốt cuộc là cái gì? Long Kình Thiên càng đến gần thì cảm giác càng mãnh liệt hơn. Đây là Hồng Mông Linh Mạch, đi tới sâu nhất bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nhìn phía trước trên trời sao xoay quanh ba linh mạch giống cự long, giật nảy mình. Hồng Mông Linh Mạch, Long Kình Thiên nhìn Hồng Mông Linh Mạch cũng rất giật mình. Hồng Mông Linh Mạch sinh ra ở Hồng Mông, khi thiên địa chưa khai thì mỗi một Hồng Mông Linh Mạch đều rất hiếm thấy, lúc trước Đại La Thiên Cung của linh khí cũng không có Hồng Mông Linh Mạch. Hồng Mông Linh Mạch ẩn chứa Hồng Mông tử khí có tác dụng với cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nếu Hồng Mông Linh Mạch xuất hiện thì chắc chắn sẽ dẫn đến vạn giới tinh phong huyết vũ. Giật mình qua đi, Long Kình Thiên tiếp tục bay tới, thứ kêu gọi hắn không phải là ba cái Hồng Mông Linh Mạch. Tiếp tục bay đi, không lâu sau Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất giật mình kêu lên. Kia, chẳng lẽ là Đại Long Đao trong truyền thuyết, chỉ thấy đằng trước trời sao có một cây đao to dắt ngang. Không biết cây đao này to cỡ bao nhiêu vạn dặm, thân đao tản ra khôn cùng khí thế hung ác, sát khí, mặt trên có vô số thần long quay quanh, suy diễn một phương tham gia so tài ở Tổ Long Điện. Đại Long Đao chính là hỗn độn tiên khí rất gần với hỗn độn chí bảo cực. Góc truyện audio.com, phẩm uy danh hiển hách, lúc ở Thái Cổ thì uy danh không kém hơn hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình bao nhiêu. Long Kình Thiên một tay hút lấy cánh tay trầm xuống, thế nhưng không thể hút Đại Long Đao tới. Lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, dù là Thái Cổ Thần Sơn một ức cũng dễ dàng bị hắn bắt lấy. Long Kình Thiên thấy vậy, ai tay hút Đại Long Đao, thế là Đại Long Đao mới bay tới. Trên thân đao trăm ngàn thần long gầm giống, Ngao Nhất đón lấy. Long Kình Thiên nói xong vung tay, Đại Long Đao bay hướng Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nhận lấy, giật mình kêu lên. Sư phụ, cái này, Long Kình Thiên nói, người thiếu một binh khí, vừa lúc có Đại Long Đao này thích hợp. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất do dự một chút rồi cung kính nói. Tạ sư phụ, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất đúng là rất thích Đại Long Đao này. Long Kình Thiên gật đầu, mang theo Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay sâu vào bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Không lâu sau, lại gặp vài món cực phẩm hỗn độn tiên khí, hắn khiến Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị chọn một cái. Mấy người Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đang bay bỗng như đan dược khí như sóng to bao phủ mọi người, đan dược khí ẩn chứa lực công kích rất mạnh. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành kinh sợ, đều ra tay. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành còn đỡ, nhưng Bàn Tiểu Nhị thì chật vật lùi ra sao? Mặc dù Bàn Tiểu Nhị chính là tiên đế sơ kỳ đỉnh, nhưng thực lực có thể so với bình thường tiên đế hậu kỳ, thế nhưng bị đan dược khí làm cho lui về phía sau. Mắt Long Kình Thiên sáng ngời, hai tay vung lên, phá vỡ đan dược khí lãng. Long Kình Thiên lắc người đi tới một mảnh trời sao, hồng mông càn khôn huyền thiên đan, chỉ thấy trên trời sao lơ lửng hai cự đan, hai quả cự đan, mỗi một viên cỡ một tinh cầu, khủng bố đan dược khí chính là phát ra từ hai quả cự đan này. Mặt ngoài cự đan, vô số đan khí hình thành một cái lại một cái càn khôn cự thú. Càn khôn cự thú là một loại thần thú có bản thể thiên phú đều cực kỳ mạnh mẽ trong thiên địa. Tại càn khôn giới, càn khôn đứng đầu bản thể chính là càn khôn cự thú. Hai quả cự đan trước mắt làm Long Kình Thiên vui vẻ, bởi vì hồng mông càn khôn huyền thiên đan chính là cực phẩm hồng mông tiên đan. Trước kia Long Kình Thiên nuốt vào hồng mông lưu ly thất thải đan cũng chỉ là hạ phẩm hồng mông tiên đan, trên hạ phẩm là trung phẩm, trên trung phẩm là thượng phẩm, trên thượng phẩm mới là cực phẩm. Cực phẩm hồng mông tiên đan a, mỗi một viên đều có đoạt thiên tạo hóa, đan dược lực tuyệt đối không phải đơn giản hơn hạ phẩm hồng mông lưu ly thất thải đan gấp vạn lần, 10 vạn lần mà thôi. Mỗi viên cực phẩm hồng mông tiên đan sinh ra đều có thiên ý vô hình. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng. Chỉ cần nuốt vào, luyện hóa hai quả hồng mông càn khôn huyền phu đan, ta tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Long Kình Thiên thấy ra hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan này là một âm một dương, cùng nhau nuốt vào, luyện hóa thì dược hiệu sẽ mạnh hơn nuốt một viên gấp hai lần. Xem tại chuôn phao, VN Long Kình Thiên liền há mồm, hút lấy. Chỉ thấy hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan phát ra đan dược khí lãng toàn bộ như thủy triều ồ ạt xông vào trong cơ thể của Long Kình Thiên. Theo đan dược khí lãng bị Long Kình Thiên cắn nuốt, trong người hắn không ngừng vang tiếng nổ, giống như tiếng hồng mông thiên địa chưa khai. Cách chương.